Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, đánh chết chúa tể. Nghe vạn không chúa tể trả lời, để cho Lâm Hiên sửng sốt một chút, đây tột cùng là thế nào ý tứ? Chính mình trả lời không tốt. Tại sao? Nhiều như vậy nhân tộc bị vây ở chỗ này không cách nào trở về. Trước ta tu bổ còn lại lối đi lúc, bọn họ đều mong mỏi trở về, không tiếp tục ở nơi này coi như thiên ngư tộc nô lệ. Lâm Hiên trầm giọng nói, chẳng lẽ sư tổ giống vậy ủng hộ thiên ngư tộc nô dịch nhân tộc? Vạn không chúa tể thật sâu nhìn hắn một cái, chợt thở dài nói, ngươi có biết hay không, tại sao đường nối vị diện sẽ bị phá hư? Lúc ban đầu pháp hẳn là ngăn cản thiên ngư tộc rời đi khu vực này. Lâm Hiên lại mới lên tiếng, không sai, đã như vậy, vậy ngươi còn mở ra lối đi này? Vạn không chúa tể lạnh nhạt nói, lúc này bọn họ đều ngẩn ra, vẫn luôn muốn mở ra cái lối đi này, để cho nhân tộc rời đi nơi này. Lúc này bọn họ mới phát hiện, lối đi bị phá hư, là không để cho thiên ngư tộc rời đi nơi này, nhưng là coi như là ta mở ra, những thứ kia thiên ngư tộc đều không rời đi nơi này. Lâm Hiên trầm giọng nói, nếu không phải phiên thiên chúa tể ngăn cản mình, đường nối vị diện thật đúng là bị chính mình cho từ từ tu bổ dậy rồi. Thời gian có lẽ rất dài một ít, nhưng vẫn là có thể khai thông. Kia là bởi vì bọn hắn sợ hãi thế giới bên ngoài. Nhưng chân chính trọng tân khai thông lúc, không riêng gì bên ngoài nguy hiểm, giống vậy bên trong càng nguy hiểm. Vạn không chúa tể trầm giọng nói, cho nên câu trả lời của ngươi cũng không thể để cho ta hài lòng. Lối đi này là không có khả năng cởi mở cho ngươi. Lâm Hiên trầm mặc, Vũ Thành chủ bọn họ giống vậy trầm mặc. Bọn họ cũng cho là có thể khai thác lối đi, đó chính là cứu tinh rồi, chính là thiên thủy chí cao chúa tể dụng ý. Bây giờ nhìn lại, dường như không phải như vậy. Bên ngoài nguy hiểm, bên trong giống vậy nguy hiểm. Ngài là lo lắng lần nữa sẽ phát sinh trước kia sự tình. Lâm Hiên đối trước kia vị diện cuộc chiến cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng vẫn là ít nhiều gì biết một chút. Tạm dừng không nói tình huống khác, chỉ là bên ngoài thiên thủy hiểm cảnh, cũng biết thời đó đại chiến biết bao kịch liệt. Không sai, thân là thiên ngư tộc một phần tử, dĩ nhiên là không hy vọng tái hiện ban đầu bi kịch. Vạn không chúa tể trầm giọng nói, cho nên ở không nghe rõ nhận thức lúc, là không có khả năng mở ra lối đi này. Dĩ nhiên, nếu là ngươi một mình trở về, ta đây ngược lại là có thể tùy ý đưa ngươi trở về. Nhưng muốn mở ra lối đi này, tùy ý những người khác xuất nhập, này là không thể nào sự tình. Lâm Hiên ngẩn ra, hắn vốn chính là phải đi về, bây giờ là có thể tùy ý để cho hắn trở về. Đảo là lựa chọn tốt, chẳng qua là phiên thiên chúa tể ở phía sau truy kích. Tiếp tục như vậy đi xuống, tấn công tới lúc, Vũ Thành chủ bọn họ khẳng định gặp nguy hiểm. Đến đây, hắn không nhịn được hướng Vũ Thành chủ bên kia nhìn sang. Nếu là bọn họ không có cách nào đi theo rời đi, kia đợi ở chỗ này nhất định vô cùng nguy hiểm. Bọn họ là không có cách nào với ngươi một khối đi qua. Ta không cách nào truyền tống nhiều người như vậy đi qua. Hơn nữa bọn họ đều là thiên ngư tộc, vô luận cái gì sự tình cũng không thể rời đi. Vạn không chúa tể nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu là trở về, vậy đi trở về đi. Phiên thiên chúa tể sẽ không đối với chúng ta làm ra cái gì chuyện. Vũ Thành chủ cười nhạt nói, phiên thiên chúa tể là tương đối thô bạo, nhưng đối phó với chúng ta còn cần cẩn thận xuống. Vũ Thành chủ có thể leo đến cái này vị trí, đương nhiên sẽ không sợ những thứ gì. Vũ Thi Thiến há mồm nói gì lúc, nhưng hay lại là không có nói ra. Nàng nhất định là với Lâm Hiên cùng nhau rời đi, nhưng lại không thể buông xuống cha mình rời đi. Lâm Hiên trầm mặc, tạm dừng không nói Vũ Thành chủ bọn họ lựa chọn đứng ở bên cạnh mình, trước một đám người vì chính mình hy sinh, che chở chính mình đi. Cho dù là vì mình tư lợi, thoát đi khu vực này, nhưng từ đầu đến cuối là bảo vệ hắn. Ở nhiều như vậy thiên ngư tộc bao vây bên dưới, trốn chạy đi ra ngoài, Lúc trước phần kia làm rung động, phần kia tức giận, để cho Lâm Hiên không đành lòng rời đi nơi này. Độc thân rời đi, ta không đơn độc rời đi nơi này. Nếu ban đầu ta đạp vỡ Thiên Thủy Chí Cao Chúa Tể kia một khối thạch bi, ta nhất định là có nguyên nhân gì ở bên trong. Lâm Hiên cau mày, trong này có tác dụng gì ý? Tiểu huynh đệ, ngươi, Vũ Thành Chủ nghe được Lâm Hiên nói lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt mới lên tiếng, cái này ta thì không rõ lắm. Chỉ nói là dẫm đạp bể khối này bia đá, tương lai là thủy văn đại vị diện cứu tinh. Ừ, vạn không chúa tể lúc này ngân nhãn lóe lên một cái, ngươi đạp vỡ thiên thủy khối kia thạch bi. Vạn không chúa tể bối phận, là so với thiên thủy chí cao chúa tể cao hơn. Nhưng từ trên thực lực mà nói, nhất định là không bằng thiên thủy chí cao chúa tể rồi. Thiên thủy chí cao chúa tể là kẻ tới sau cư thượng. Nhất cử sát nhập vào chí cao chúa tể, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đúng, tiền bối, Lâm Hiên nói, không biết khối kia thạch bi, là ý gì đây? Không tới a, không tới, vạn không chúa tể lắc đầu một cái, khối kia thạch bi. Tin tưởng chính là ta cho thiên thủy khối kia thạch bi. Không tới bị ngươi cho phá hư hết. Tin tức này cố gắng hết sức bùng nổ. Nói như vậy, ở vị diện đại chiến phát sinh lúc, bọn họ đã là trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Khối kia thạch bi, kết quả hàm nghĩa là cái gì? Lâm Hiên nghi ngờ nói. Cứ như vậy, của ngươi ý nghĩa liền lớn. Ngươi cần muốn làm sự tình rất đơn giản. Đó chính là phá vỡ thời không bích chướng. Trở lại quá khứ, vạn không chúa tể trầm giọng nói, trở lại lúc ban đầu phát sinh vị diện đại chiến lúc một khắc. Kia, cái gì, trở lại quá khứ, Lâm Hiên bọn họ cũng kinh hãi. Vị diện đại chiến đó là bao nhiêu năm trước chuyện, còn có thể trở về thay đổi hết thảy. Thật muốn là có thể trở về thay đổi hết thảy. Như vậy thì ý nghĩa bây giờ toàn bộ tình huống đều phải thay đổi, không sai. Mỗi người cũng đã cho ta đã chết. Trên thực tế ta cũng chưa chết. Vạn không chúa tể trầm giọng nói, ta một mực ở ngủ ly bì bên trong. Chờ đợi một bước ngoặt, một cái có thể đánh vỡ thời không bích chướng cơ hội. Chỉ cần có thể trở về thay đổi sai lầm, như vậy thủy văn đại vị diện cách cục, lập tức sinh ra biến hóa cực lớn. Nơi này nói biến hóa, cũng không phải là toàn bộ vị diện cũng sẽ thay đổi. Sẽ chỉ là khu vực này thay đổi. Vạn không chúa tể còn không có mạnh mẽ như vậy. Có thể hoàn toàn thay đổi hết thảy thay đổi. Có thể cải biến. Chính là cứu về người. Chính là đơn giản như vậy. Cứu về người kia cũng sẽ không ảnh hưởng đến phía sau cách cục. Thiên thủy hiểm cảnh cũng sẽ không thay đổi. Như cũ giữ nguyên trạng. Vạn không chúa tể có thể làm được. Chính là trở lại quá khứ. Cứu người trở lại. Ta đây phải làm những gì? Lâm Hiên trầm giọng nói. Rất đơn giản, trở về giết một người. Vạn không chúa tể nói, ngươi chỉ cần giết một người là được. Còn lại cũng không cần quan. Giết ai? Lâm Hiên tuần hỏi, ma văn đại vị diện cấm không chúa tể. Vạn không chúa tể trầm giọng nói. Đánh chết cấm không chúa tể. Lâm Hiên tại chỗ liền ngây ngẩn. Làm cho mình đi đánh chết cái chúa tể. Này thật không có vấn đề. Số từ 1691. Hết chương.